Ông xã, làm em bạch lộ hoành giang. Chương 36, 36 bảo bảo, không thịt, bảo bảo sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Lễ Hành mang Lý Anh Ninh xuất ngoại. Cha mẹ tuy rằng là một nhân tố trong đó, nhưng nguyên nhân càng lớn là bảo bảo trong bụng cậu. Sinh bảo bảo là một chuyện lớn. Cho dù Cao Lễ Hành có quen biết bác sĩ, cũng không dám để cho họ tiếp nhận chuyện này. Cho nên trước khi quyết định đi nước nào, hắn đã đi tìm cha mẹ Lý Anh Ninh thương lượng chuyện này. Đến Đức, chuyện Cao Lễ Hành đi xác nhận cũng là chuyện này. May mà y học xuất hiện người song tính đã không xem như chuyện đặc biệt hiếm thấy. Tuy rằng đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn làm giải phẫu, nhưng là cũng có ngoại lệ giữ lại hai bộ khí quan hơn nữa còn mang thai. Năm nay Tết âm lịch Lý Anh Ninh cùng Cao Lễ Hành không thể về nước. Lúc này bảo bảo đã có 8 tháng, dự tính ngày sinh chỉ có không đến 2 tháng. Các phương diện thân thể cậu đều cảm thấy không thích hợp. Lại về nước là không có khả năng, hơn nữa cũng là một chuyện phiền toái. May mà cha Lý mẹ Lý quyết định đến Đức xem hai người họ. Chỉ tiếc bởi vì bọn họ ở trong nước còn có rất nhiều chuyện. Lại đợi bảo bảo sinh hạ mới tới. Khi mẹ Lý tới nhà, nhìn đến bộ dáng của Lý Anh Ninh, lúc này liền khóc lên. Tuy rằng bà vẫn cùng con trai trò chuyện video, nhưng nhìn đến bảo bối của mình vất vả như vậy, tự nhiên đau lòng. Lý Anh Ninh nhìn thấy mẹ khóc, cũng khống chế không nổi cảm xúc của mình, hốc mắt đỏ lên. Mẹ nó, lúc này Tiểu Ninh không thể khóc. Cha Lý nhẹ vỗ vai bà, nhắc nhở, bà nhớ tới chuyện này, vội vàng lau nước mắt, đồng thời dỗ Lý Anh Ninh, khiến cậu trăm ngàn không thể để bị áp lực. Cao Lễ Hành vẫn ôm bả vai Lý Anh Ninh, hôn hôn thái dương cậu. Lý Anh Ninh nín khóc mỉm cười. Tuy rằng không có yên hoa pháo mừng, thế nhưng người một nhà ngồi cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên vẫn rất vui. Ngay cả Lý Anh Ninh khẩu vị không tốt cũng ăn nhiều mấy đũa. Sau khi cơm nước xong, Cao Lễ Hành cùng Lý Anh Ninh đi đến thư phòng. Bọn họ cùng Cao Lễ Hòa và Lương Chi Tỉnh gọi video, cùng nhau nói chúc mừng năm mới. Mặc dù ở Trung Quốc bây giờ đã là nửa đêm 2 giờ, nhưng bọn họ đều chưa ngủ. Cao Đại Ca cũng ở đây. Hắn và Cao Lễ Hòa là cùng cha mẹ ăn cơm tất niên mới rời đi. Cao Lễ Hòa không muốn Cao Lễ Dược ở nhà một mình, cho nên cường ngạnh lôi hắn đến nhà mình. Cùng Lương Chi Tỉnh, ba người họ lại lần nữa ăn một bữa cơm. Bởi vì tình trạng thân thể bây giờ của Lý Anh Ninh, cậu không thể cùng Trương Hành Lam còn có Tô Bất Ngôn gọi video, chỉ có thể phát giọng nói cho họ. Tô Bất Ngôn gửi cho Lý Anh Ninh một video ngắn. Giờ anh đang ở nhà cũ của Trang Thu Phẩm. Lúc này bên ngoài cũng không yên lặng, còn đang bùm bùm bắn pháo. Tô Bất Ngôn quay một hồi ảnh pháo hoa, lại quay màn ảnh tới người mình. Trên người anh mặc áo bông lớn, trên cổ quàng khăn quàng cổ, làm mặt anh càng nhỏ. Tô Bất Ngôn vẫy vẫy tay với màn ảnh, cùng Lý Anh Ninh nói chúc mừng năm mới. Lý Anh Ninh nhìn video, lại nhận được ảnh chụp của Tô Bất Ngôn gửi đến, là ảnh chụp chung của anh và Trang Thu Phẩm. Lý Anh Ninh một bên xem một bên cười, còn nói với Cao Lễ Hành rằng Tô Bất Ngôn bây giờ đã là cô vợ nhỏ nhà người khác. Ngay sau đó, cậu liền nhận được lì xì của Trương Hành Lam. Weixin chỉ có thể phát 200 lì xì. Lý Anh Ninh ý xấu, phát giọng nói bảo Trương Hành Lam cho không đủ. Được rồi, biết chú ghét bỏ lì xì ít. Chờ ngươi trở về, Tam Ca cùng anh dâu đưa chú đi ăn cơm. Lý Anh Ninh cười đến ngửa tới ngửa lui. Ăn cơm là khẳng định, Tam Ca anh đây là chơi xấu. Trương Hành Lam cười mắng Lý Anh Ninh một câu, tiếp theo lại là giọng của Giang Ngộ Nhiên. Anh cùng Trương Hành Lam về nhà, họ vừa ăn cơm tất niên trở về phòng. Anh, năm mới vui vẻ nha. Lý Anh Ninh, hi hi, một tiếng, cũng trả lời. Anh dâu, năm mới vui vẻ. Trương Hành Lam nhận lấy. Tuy rằng anh dâu của chú thẹn thùng, nhưng Tam ca muốn khen chú. Lì xì lì xì, Trương Hành Lam lại gửi một cái. Đây là anh dâu đưa cho chú. Qua một năm, Lý Anh Ninh lại thu về một xô tiền nhỏ xinh. Đợi sau khi Lý Anh Ninh chơi đủ cũng mệt mỏi, trước khi ngủ, Cao Lễ Hành cẩn thận đặt gối đầu ở eo và sau lưng cậu. Ông xã không ngủ sao? Lý Anh Ninh lẩm bẩm nói. Chờ một lát anh sẽ ngủ. Cao Lễ Hành hôn Lý Anh Ninh một chút. Ngủ ngon, bảo bối, ông xã ngủ ngon. Trước khi sinh 2 tuần, Lý Anh Ninh liền vào ở bệnh viện mà Cao Lễ Hành đã an bài sớm. Bởi vì sinh sớm và sinh muộn đều có khả năng. Này dẫn đến Lý Anh Ninh từ khi bắt đầu vào bệnh viện đều thật khẩn trương. Cao Lễ Hành mỗi ngày đều ở cùng cậu. Lúc này Lý Anh Ninh tuy rằng còn có thể ở trong bệnh viện đi bộ, thế nhưng đại bộ phận thời gian đều là trên giường nằm. Sức nặng phần bụng đè ép xương mờ u, khiến phần eo cùng lưng cậu thường thường cảm thấy đau mỏi. Cho dù là muốn đi cũng đi không được. Tóc Lý Anh Ninh đã rất dài, lúc cậu đi dạo với Cao Lễ Hành ở trong bệnh viện, bệnh nhân cùng người nhà khác đều chỉ cho rằng bọn họ là một đôi vợ chồng người Hoa phổ thông. Tuy rằng phía trước đủ loại khẩn trương, thế nhưng thật sự đợi đến khi có phản ứng sinh, Lý Anh Ninh ngược lại trấn tĩnh. Khi phản ứng mở cửa tử cung bắt đầu, còn chưa thể đi vào phòng bệnh, thầy thuốc đề nghị cậu đi một lát. Lý Anh Ninh tuy rằng cảm giác trong bụng giống như kim đâm, nhưng vẫn là bảo Cao Lễ Hành đỡ cậu đứng lên. Ông xã, chờ một chút, có bao nhiêu đau à? Lý Anh Ninh vẫn luôn rất sợ đau. Lúc trước khi muốn sinh bảo bảo cho Cao Lễ Hành cũng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng giờ cậu vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Cao Lễ Hành sờ sờ mặt cậu. Quên ông xã nói rồi sao? Bác sĩ áp dụng phương pháp sinh không đau cho em. Lý Anh Ninh bĩu bĩu môi. Nhưng mà không đau cũng không phải hoàn toàn không đau à. Cao Lễ Hành đau lòng lau mồ hôi trên trán Lý Anh Ninh. Ông xã ở cùng em. Hắn chỉ có thể nói như vậy. Cao Lễ Hành lần đầu tiên cảm thấy vô lực. Lý Anh Ninh cũng không phải muốn oán giận chuyện mang thai. Cậu lắc đầu, nắm chặt tay Cao Lễ Hành. Cái này có thể, nửa giờ sau, Lý Anh Ninh có thể vào phòng bệnh. Bởi vì sinh không đau, cho nên khi sinh cảm giác đau chỉ có nửa. Điều này làm cho cậu cảm giác dễ chịu một ít, không có tê tâm liệt phế như tưởng tượng. Cao Lễ Hành cũng vào phòng sinh. Mỗi khi Lý Anh Ninh đau đến không có sức, Cao Lễ Hành sẽ ở bên tai cậu gọi cậu là bảo bối. Bảo bảo sắp đi ra. Lý Anh Ninh đột nhiên hít một ngụm khí lạnh, gào đau một tiếng. Thầy thuốc lặp lại bảo Lý Anh Ninh đừng kêu đau như vậy, như vậy sẽ xói mòn thể lực. Lý Anh Ninh nhắm mắt lại. Tra tấn cậu đích xác không phải đau đớn, mà là thể lực xói mòn. Hộ sĩ cho cậu thở oxy, nhưng cậu cảm giác đã không còn sức. Bảo bối, còn kém một chút, bảo bảo sẽ ra ngoài. Tay Cao Lễ Hành run rẩy, ngay cả như vậy hắn vẫn là nắm tay Lý Anh Ninh. Lòng bàn tay của họ đều là mồ hôi, phân không rõ đến cùng là của ai. Thực xin lỗi, Cao Lễ Hành thấp giọng nói. Lý Anh Ninh mơ mơ màng màng cảm giác trong lòng tê dần. So với bây giờ chân thật cảm nhận được đau đớn còn khiến cậu cảm thấy thống khổ. Hộ sĩ ở bên tai Lý Anh Ninh nói đã nhìn đến đầu. Lý Anh Ninh đột nhiên hít sâu một hơi, lại thở mạnh ra. Ngay sau đó cậu liền có cảm giác có cái gì từ bên trong cơ thể cậu bị tách ra đến. Lý Anh Ninh mở mắt ra. Hộ sĩ đưa bé con đến trước mặt cậu. Bảo bảo cuộn thành một đoàn, cực kỳ nhỏ, nhưng nó thực khỏe mạnh. Ông xã, Lý Anh Ninh quay đầu. Cao Lễ Hành xuất thần nhìn bảo bảo trong lòng cậu. Con rất đẹp, tuy rằng mặt bảo bảo còn nhăn lại, nhưng Lý Anh Ninh lại cảm giác này chính là thiên sứ xinh đẹp nhất. Cao Lễ Hành nở nụ cười. Hắn hôn hôn trán Lý Anh Ninh, như là đang hôn chân bảo của mình. Em và con là bảo bối đẹp nhất. Lý Anh Ninh vụng trộm chạy vào phòng trẻ con. Thập Lộ cùng Miêu Miêu đang nằm ở ổ. Nhìn đến Lý Anh Ninh liền hưng phấn nhảy đến. Bởi vì Lý Anh Ninh một tháng này vẫn luôn điều dưỡng thân thể. Cũng chính là ở cữ. Hai tiểu gia hỏa này đã lâu cũng chưa thân cận chủ nhân. Ngay cả Thập Lộ cũng cọ tới cọ lui bên chân Lý Anh Ninh. Lý Anh Ninh phân biệt sờ sờ hai tiểu gia hỏa. Sau đó liền vội vàng đi đến phía trước nôi. Bảo bảo hiện tại đã hoàn toàn nảy nở. Hoàn toàn không giống với lúc mới sinh. Đây là một bé con xinh đẹp. Nó kế thừa toàn bộ ưu điểm của 233. Cho dù cái khuôn mặt nhỏ nhắn này nhìn không ra. Nhưng ít ra ba ba ngốc Lý Anh Ninh có cảm giác như vậy. Con của cậu nhất định xinh đẹp. Lý Anh Ninh ngồi ở cạnh nôi. Tiểu bảo bối vốn đang ngủ đột nhiên giật giật tay. Mở to mắt, mắt bảo bảo rất lớn. Lúng liếng nhìn Lý Anh Ninh. Lý Anh Ninh chỉ cảm thấy trái tim mình cũng mềm nhũn. Bảo bảo, nhớ rõ ba ba không? Lý Anh Ninh lấy đồ chơi ở một bên. Lắc qua lắc lại trước mặt. Ba ba ở đây này. Bảo bối, sao em không ở trong phòng thế? Cao Lễ Hành ra ngoài nhận điện thoại nhìn đến Lý Anh Ninh đang chọc con. Bất đắc dĩ cười cười. Phó Lâm Na đâu? Em thừa dịp bà ấy không ở đây mới đi ra. Lý Anh Ninh nói nhỏ. Phó Lâm Na là bảo mẫu Hoa Kiều chăm sóc Lý Anh Ninh. Bà cũng biết tình huống thân thể cậu. Nhưng vì bà đã làm này nghề thật lâu. Hơn nữa cũng đã ký kết hợp đồng. Cho nên bà rất nhanh liền tiếp nhận chuyện này. Hơn nữa em có đi lâu đâu. Đi ra một hồi cũng không có chuyện gì. Lý Anh Ninh là sợ Phó Lâm Na. Cậu muốn khôi phục thân thể đều phải nghe theo bảo mẫu giàu kinh nghiệm. Mỗi khi cậu thấy phiền, Phó Lâm Na sẽ lấy ví dụ hậu sinh sản làm cơ thể biến dạng để nhắc nhở Lý Anh Ninh. Lý Anh Ninh cũng chỉ có thể nghe theo. Dù sao em mặc kệ. Đợi lát nữa Phó Lâm Na trở về. Anh giúp em nói với bà ấy. Lý Anh Ninh dứt khoát đùa giỡn tiếp. Ở trong phòng có cái gì chơi? Vẫn là ở cùng con trai một chỗ là tốt nhất. Cao Lễ Hành đi đến bên người cậu. Lý Anh Ninh thấy đùa vui. Chỉ mình, ba ba, lại chỉ Cao Lễ Hành. Đây cũng là ba ba. Hai ba ba, ánh mắt của bảo bảo vẫn chuyển theo ngón tay Lý Anh Ninh. Không biết có phải là thấy chơi vui hay không? Cười khanh khách, con trai ngốc, Lý Anh Ninh vươn tay. Ngón tay nhẹ nhàng chọt chọt trán của bé. Ba là ba ba, nói xong lại chọt một chút. Cũng là mẹ, tay của bảo bảo quờ lên cao một chút. Không bắt được tay của Lý Anh Ninh. Bĩu bĩu môi, đột nhiên khóc. Ai, sao lại khóc rồi? Lý Anh Ninh choáng váng. Cậu vô thố kéo kéo tay áo Cao Lễ Hành. Ông xã, con trai anh khóc kìa. Cao Lễ Hành sắp bị hai bảo bối lớn nhỏ này chọc cười. Hắn cúi xuống ôm bé vào ngực. Thuần thục dỗ con, bảo bảo nấc một cái. Ngón tay ngậm trong miệng, ngóng trông nhìn Lý Anh Ninh. À, không biết đang nói cái gì. Có phải là nó muốn ngậm ngón tay của em không nha? Lý Anh Ninh đoán được ý tứ. Cao Lễ Hành nhìn thoáng qua núm vú cao su vứt ở một chỗ. Lý Anh Ninh nhanh chóng cầm lấy. Rút tay từ miệng bảo bảo ra. À, bảo bảo lại muốn khóc. Lý Anh Ninh nhanh chóng nhét núm vú cao su cho bé ngậm. Lúc này mới làm nó an tĩnh lại. Cao Lễ Hành lại ôm con một hồi. Liền đặt bé về trong nôi. Bảo bảo ngậm núm vú cao su. Không một lúc liền ngủ, Lý Anh Ninh từ sau lưng ôm lấy hông Cao Lễ Hành. Em đã biết anh sẽ là ba ba tốt. Cao Lễ Hành quay đầu nhìn cậu. Lý Anh Ninh cười nói, bởi vì anh quản em đặc biệt tốt. Cao Lễ Hành không có biện pháp với cậu. Hôn hôn mặt cậu, nhóc con không nghe lời. Nghe nói như thế, Lý Anh Ninh cười càng vui vẻ. Cách chương.